Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1177, nhiệm vụ đổi chủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Bà mẹ nó, nhiệm vụ này ngươi đều từ chối không tiếp. Phúc Thủy huynh đệ, đầu óc của ngươi nước vào a. Người nghiện ma túy trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên, vì lựa chọn của hắn cảm thấy chấn kinh, này cực kỳ khó được liên hoàn nhiệm vụ triệt để chôn vùi tại trong tay của hắn. Đây cũng quá đặc biệt kéo con bê. Phúc Thủy, ngươi đang nói cái gì ngu ngốc như thế nào, ngay cả nhiệm vụ ban thưởng cùng thất bại trừng phạt cũng không hỏi liền cự tuyệt. Bơ tiểu sinh vội vàng cho Tô Nhiên nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn nhanh chóng giảng hòa. Phúc Thủy ca ca, cơ hội tốt như vậy, ngươi làm sao lại bỏ qua? Hiện tại đổi giọng còn kịp, ngươi ngược lại là nói mau nha. Hiểu đồng đều cuống đến phát khóc, đây chính là trăm năm khó được nhất ngộ liên hoàn nhiệm vụ, hơn nữa còn là thần giới nhiệm vụ, có thực lực cũng không thể như vậy cái thủy hứng pháp a, nhân loại, ngươi nhất định phải buông tha cho nhiệm vụ này. Đi về phía Tây Tăng diện sắc âm trầm, trong thanh âm lộ ra hàn ý. Đây chính là cứu vớt thần giới tín ngưỡng việc thiện, ngươi lại sẽ như thế lạnh lùng, xem ra lòng muông dạ thú của ngươi không nhỏ, muốn khơi mào nhân tộc cùng thần tộc chiến tranh. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Chỉ bất quá không chấp nhận nhiệm vụ, ngươi lại lên cho ta lên tới chủng tộc trên độ cao. Tô Nhiên cười ha hà, không có chút nào bởi vì đi về phía Tây Tăng uy hiếp mà cảm thấy e ngại. Trên đời này vẫn còn có tốt như vậy cười sự tình, mỗi ngày kính lấy các ngươi thần tộc thực không biết mình họ gì có phải không? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho hai cái này chủng tộc khởi xướng chiến tranh. Nhân tộc cùng thần tộc đánh nhau cho phải đây, người anh em vừa vặn xem náo nhiệt. Thừa dịp loạn lại đi ăn cướp hạ hoàng thành bảo khố chẳng phải là vui thích. Nhân loại, hảo, rất tốt, đi về phía Tây Tăng khó thở mà cười, lồng ngực phập phồng bất định, trong ánh mắt của âm lãnh tràn ngập lửa giận, hắn đường đường huyết thống cao quý thần giới con dân, lại sẽ bị một cái nhỏ yếu nhân tộc đổi đến loại tình trạng này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phúc Thủy, khác khiến cho tiểu tính tình, nhanh chóng cho ta một bên đợi đi. Tiền bối, tính tình của hắn cứ như vậy, nói đều là chút nói nhảm, khác cầm quái, coi hắn là cái dám thả thế là được. Bơ tiểu sinh vội vàng đi lên trước, không ngừng hướng phía Tô Nhiên gạt ra nhãn, ra hiệu hắn khác cùng NPC trở mặt để tránh đem mâu thuẫn khuếch đại. Phúc Thủy huynh đệ, người hôm nay chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trở nên một chút cũng không chững chạc, nếu không là biết ngươi là nam đàn ông, thật sự là nghĩ đến ngươi tới đại di mụ. Người nghiện ma túy hận không thể đem Tô Nhiên miệng cho chắn, lấp bịt, chỉ cần đừng có lại đi kích thích NPC, để cho hắn hô ra ra đã thành. Hiểu đồng trực tiếp nghe không nổi nữa, dùng sức giẫm người nghiện ma túy một cước, nhìn hắn còn dám hay không miệng đầy lời nói thô tục. Tiền bối, người xem ta đi hoàn thành nhiệm vụ này được hay không? Vãn bối thân thể cường tráng, ngoại trừ trong bụng mỡ, còn dư lại đều là khối cơ thịt, chỉ cần ngài đem nhiệm vụ giao cho ta, nhất định cam đoan đem nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Góc truyện audio.com, người nghiện ma túy chịu đựng chân đau, bước nhanh đi lên trước, hắn vì vãn hồi lúc này cục diện cũng đã bất cứ giá nào, quản nó nhiệm vụ có nhiều khó, trước tiên đem cam đoan đánh lại nói, vì gia tăng có độ tin cậy, hắn đem bộ ngực đập bình bịch vang dội, vẻ mặt kiên nghị. Trong chớp mắt, từ bỏ Tô Nhiên, một NPC cộng thêm tam nữ ánh mắt đồng loạt hướng phía người nghiện ma túy nhìn lại, mắt trái viết S, mắt phải viết B, nhìn người nghiện ma túy giả bộ không được nữa, xấu hổ gãi gãi đầu. Chậc chậc quỷ quỷ, ngươi trả lại có xấu hổ hay không? Liền bờ mông cũng đều là khối cơ thịt, ngươi thực lấy vì muốn tốt cho tiền bối lừa gạt sao? Hữu đồng dây mất mặt, có thể sau khi nói xong cảm thấy có chút không ổn, sắc mặt hồng nhuận, rất nhanh lại tiêu lui xuống. Tiểu đồng, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, như thế nào nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Lời này liền cổ vui mừng đều nghe không nổi nữa, vì hữu đồng thô thần kinh mà cảm thấy không lời. Bà cô, ngươi liền cho ta lưu lại chút mặt mũi được hay không? Bị hữu đồng không lưu tình chút nào phá, người nghiện ma túy cực kỳ lúng túng, bụng lấy bờ mông, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi, cũng không phải là không thể được, đi về phía Tây Tăng suy nghĩ một lát, trong mắt tại Tô Nhiên cùng người nghiện ma túy trên người tới lui chuyển động, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, chỉ người nghiện ma túy phương hướng, tâm bình khí hòa nói. Dũng sĩ, ngươi qua, ta, hảo, hảo tiền bối mời nói. Người nghiện ma túy cảm giác như là bị sao may mắn cho đập trúng, biểu tình vô cùng kích động, theo bản năng đem cái eo thẳng tắp chờ đợi đi về phía Tây Tăng cho hắn phát ra mệnh lệnh. cáp, đối mặt này đột nhiên nghịch chuyển nội dung cốt truyện, tam nữ đều có chút phản ứng không kịp, cảm giác đây hết thảy đều như vậy không chân thật, các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đi về phía Tây Tăng trở mặt tốc độ nhanh như vậy, chân trước muốn phát động chủng tộc chiến tranh, chân sau liền đem nhiệm vụ chuyển nhượng, đây cũng quá không có cốt khí a. Ngay trong nháy mắt này, đi về phía Tây Tăng hình tượng tại tam nữ trong nội tâm ầm ầm sụp đổ, cái gì thần giới chủng tộc cũng liền chuyện như vậy. Trách không được nước đổ khó hốt sẽ cùng gia hỏa này đối nghịch, xem ra nhân phẩm thật sự là không ra gì. Dũng sĩ, xét thấy ngươi lúc trước không xong biểu hiện, hiện tại cho ngươi một cái lấy cơ hội, này tinh lọc thần chi tín ngưỡng gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho ngươi rồi. Đi về phía Tây Tăng lộ ra một người xúc vô hại nụ cười, tại hắn này gương mặt già nua, hiển lộ tương đối buồn cười, giống như là một đóa dinh dưỡng không đầy đủ cúc hoa, toàn bộ đều nếp may. Tiền bối ngài yên tâm, lần này ta nhất định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Người nghiện ma túy liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem nhiệm vụ cho tiếp hạ xuống, khẩn trương liền tiếng nói chuyện đều tại phát run, có thể thấy tâm tình của hắn lúc này có nhiều kích động. Chỉ hy vọng như thế, đi thôi, chớ lại để ta thất vọng. Nói xong, đi về phía Tây Tăng không để ý tới nữa mọi người, quay người rời đi nơi đây, hắn lúc này không có u ác tính kiềm chế, hình thể không được còng xuống, nhìn lên trẻ lại không ít. Ồ, Phúc Thủy huynh đệ kia NPC như thế nào không có đuổi ngươi ra ngoài? Góc truyện audio.com, có phải hay không bị khí thế của ngươi sở trấn áp, không dám cùng ngươi là địch? Người nghiện ma túy một lần nữa đem liên hoàn nhiệm vụ có sau khi tới tay, tâm tình thật tốt, hừ phát tiểu khúc liền đi đường thì gót chân đều không chạm đất, cảm giác lúc này đã đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Ta xem không giống, hẳn là bị ngươi toàn thân khối cơ thịt cho kinh hãi, lúc này mới không có thời gian đối với giao ta, người nghiện ma túy, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nhiệm vụ này không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trước tiên đem nhiệm vụ phát ra ta xem một chút. Tô Nhiên nhìn vô cùng nhạt, nhiệm vụ này đổi chủ cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, hắn muốn nhìn hạ trong nhiệm vụ cho, hảo xác minh hạ nội tâm của mình suy đoán. Gấp gì, trước tiên đem trong tay ngươi cơ quan hộp gỗ mở ra, nhìn xem này cực phẩm mộc cánh bộ dáng, đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Người nghiện ma túy một mực nhớ kỹ Tô Nhiên trong tay cơ quan hộp gỗ, nhiệm vụ này ban thưởng vốn phải là thuộc về hắn, nhìn tại nhiệm vụ trọng mới trở về phân thượng, cũng không cùng hắn so đo. Đúng rồi, quỷ quỷ ngươi muốn là không nói việc này, ta đều thiếu chút quên, Phúc Thủy ca ca ngươi mau mở ra nhìn xem, cơ quan này mộc cánh có phải hay không khóa lại, này nếu có thể tự do giao dịch trước cho ta mượn vui đùa một chút, để ta cũng hô hấp hạ trên cao không khí. Hữu Đồng trơ mắt nhìn Tô Nhiên, chờ hắn đem cái này cơ quan đạo cụ cho phát ra, dù cho không thể dùng, cũng có thể qua xem qua nghiện. Cách chương.